Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện mà Ma Lộng ở trong nhà Hưng Hào. Thưa quý vị, trong tập số 2 này có tựa đề là Oan Khiên của đời trước. Khi mà nghe tập 1 thì chắc hẳn là chúng ta đang có những cái câu hỏi là liệu rằng cái vong hồn quỷ một giò đang lộng hành trong cái căn nhà mới của Hưng Hào Đường kia là ai? Và có liên quan gì đến cái câu chuyện của nhà Hưng Hào Đường này? Thì thưa quý vị, trong tập số 2 có tựa đề là Oan Khiên đời trước sẽ mang đến cho chúng ta một cái câu trả lời. Vậy rằng tất cả những cái câu chuyện đang hiện diện ở thực tế hiện tại trong nhà Hưng Hào Đường lại bắt nguồn từ một câu chuyện rất là đau lòng xảy ra rất nhiều năm về trước. Và cái câu chuyện đó như thế nào và tại sao cái vong hồn của quỷ một giò lại phá gia đình của Hưng Hào Đường này? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong tập số 2 có tựa đề là Oan Khiên đời trước của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Khiên đời trước của tác giả Lê Hoàng Nghĩa qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Như câu chuyện đã nói lần trước, nhà của Hưng Hào Đường từ khi cất đến nay vẫn chưa có thể chuyển vào ở, bởi vì luôn bị ma quỷ lộng hành và quấy phá. Ngay cả gia chủ cũng mấy lần dẫn theo mấy thằng tớ đến đó, dù đem theo chổi trà và dao phết chét phân gà sáp, nhưng vẫn không làm gì được bọn ma quỷ ở nơi đây. Rồi không ít lần hai vợ chồng của gia chủ khăn gói lên tận núi của bà Tây Ninh để tìm thầy về trừ tà. Nhưng sau bao nhiêu lần đi mà vẫn không thể gặp được thầy là tại vì sao? Phải chăng bọn ma quỷ này đã dùng pháp lực quá cao cường, cho nên thầy pháp nọ luôn tìm cách để tránh né, hay là còn vì một nguyên nhân sâu xa nào khác? Và giữa gia đình Hưng Hào Đường và mấy con ma đó, liệu rằng có ân oán hay chỉ đơn giản nó muốn quấy phá để được cúng kiếng mà thôi? Nắng như lửa đổ trên con đường lộ độc đạo đắp thẳng bằng đất đỏ, dài hun hút dẫn từ bến đò Long Kiểng đến đây. Đi cả mấy cây số mà hai bên chỉ toàn là ruộng đồng trống trơn, không một cơn gió, không một bóng cây che mát. Phóng mắt nhìn ra xa vô tuất vào bên trong, lâu lâu mới có một hai căn nhà nấp sau những hàng rừng nước xanh biếc. Một người đàn ông đang lầm lũi đi giữa trời đầy nắng. Người đàn ông đó, hay nói đúng hơn là một ông già khoảng 50-60 tuổi gì đó, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đã ướt đẫm mồ hôi, quần tây cùng màu, đầu để trần, chân đi đôi guốc. Ông ta cứ như vậy mà đội nắng đi. Lâu lâu ông lại dừng lại, đưa tay quệt đầy mồ hôi đang chảy đầy ở trên mặt, rồi ngó chừng về phía đầu đường hướng bến đò Long Kiểng, có một ý mong một chiếc xe thổ mộ chạy tới. Nhưng mà giữa trưa nắng chang chang như vậy thì khó lòng mà có xe ngựa cho ông ngồi đỡ mỏi chân. Nhìn mấy lần mà không thấy xe, ông đành phải tiếp tục đi tới trước và vẫn lẩm bẩm: ai xe xa quá, phải chi hồi sáng nhớ đem cây dù cho nó đỡ nắng. Vừa nói đến đó, ông chợt vui mừng ở trong bụng, dấn chân nhanh bước về phía trước. Vì phía trước mặt cách chừng vài non trăm thước, ông thấy có một hàng cây lớn đang sát mé lộ. Thấy vậy như được tiếp thêm sức mạnh, ông bước đi thật nhanh. Ông già còn đang lo cắm cút đi thì bỗng nghe có tiếng giọng của một người đàn bà vang lên, tựa như là trốn xa xăm vọng lại: thầy Năm ơi, có xe ngựa rồi kìa. Tiếng nói vừa dứt thì tiếng lục lạc rộn ràng vang lên ở phía sau lưng, và một chiếc xe thổ mộ cuốn theo đám bụi đang từ hướng bến đò Long Kiểng đang lóc cóc khô vó chạy tới. Nghe tiếng xe mà ông già mừng rỡ đứng lại, quay đầu nhìn rồi vui mừng đưa tay ngoắc chiếc xe. Chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa chạy chậm dần rồi dừng lại sát bên ông. Trên xe có tiếng người cất lên hỏi: ủa bác hai đi đâu giữa trời nắng chang chang như vậy? Ông già ngó qua thấy đánh xe là một người đàn ông, chừng tuổi 26-27, bận bộ đồ bà ba đen, đầu đội nón xỉ màu xám, một tay cầm roi ra, còn tay kia vừa nới cương con ngựa. Anh ta đang ái ngại nhìn ông hỏi. Ông già đưa tay quệt mồ hôi trên mặt rồi trả lời: chỗ em cho tôi hỏi thăm một chút, chỗ này tới làng Long Kiểng chưa vậy? Người đánh xe ngựa nhìn ông một chút rồi trả lời: chỗ này còn thuộc làng Tân Quán, Bác phải đi một đỗi xa nữa tới làng Long Kiểng. Rồi anh ta ngạc nhiên hỏi, ủa bộ bác hai đây chưa tới Long Kiểng lần nào sao? Ông già gật đầu xác nhận, tôi là người ở xa, đây là lần đầu tiên tôi đến cái xứ này. Người đánh xe quay lại hỏi người ngồi ở phía sau, mình cho bác hai này qua sang một chút nha anh ba. Đáp lời anh đánh xe là một cái giọng lơ lớ nhưng đầy vui vẻ cất lên từ phía sau. Lược, lị cứ cho ông ấy qua sang một chút có sao đâu. Chủ nhân của tiếng nói lơ lớ đó là một ông người Hoa mập mạp, bận bộ đồ sa sầm màu xám cho. Nghe vậy người đánh xe cất tiếng mời, bác hai lại phía sau xe đi, trời nắng như đổ lửa như vậy đi bộ dễ say nắng lắm. Ông già nhìn ra phía sau thấy chất đầy hàng hóa mà lại thêm có một ông mập mạp chiếm gần hết chỗ, cho nên nhìn người đánh xe rồi nói, thôi cho tôi ngồi đằng trước với chỗ em cho nó rộng. Người đánh xe ngựa cười trả lời, vậy thì bác lên đây. Ông già chống tay lên cẳng xe và thoát lên một cách gọn gàng, khiến cho cả hai người ngồi trên xe đều ngạc nhiên. Không ngờ thấy ông nọ tuy lớn tuổi mà còn khỏe khoắn nhảy lên xe gọn lẹ như vậy. Người đánh xe giật nhẹ dây cương, chắt lưỡi một tiếng. Con ngựa đen hơi dấn thân kéo chiếc xe đi khá nhẹ nhàng. Chiếc xe chạy một đoạn ngắn, người đánh xe lên tiếng, bác hai đi Long Kiểng mà xuống dưới tới chợ hay là khúc nào? Nghe anh nọ hỏi, ông già liền đáp, thiệt tình là tôi cũng không có biết mình phải xuống cái chỗ nào. Người đánh xe ngựa ngạc nhiên quay sang nhìn ông già mà hỏi, ủa bác hai không biết mình cần xuống cái chỗ nào thì làm sao tôi biết chỗ mà ngừng? Hay là bác hai xuống dưới chợ rồi hỏi thăm? À quên nữa, tôi tên là Hai Hồng, làm nghề đánh xe ở cái xứ này, cho nên là dành hết bà con ở Long Kiểng. Phải bác muốn kiếm ai thì cứ nói tên, tôi chỉ dùng cho. Thì ra người đánh xe ngựa không ai xa lạ, mà lại chính là Hai Hồng. Và phía sau là chú Ba Sồi, chủ tiệm chạp phô ở dưới chợ Long Cảnh. Nghe Hai Hồng nói như vậy thì ông già liền nói, thật là cảm ơn chú Hai, còn tôi tên là Lâm Thứ Năm, nhà ở tận Lái Thiêu, đất Thủ Dầu Một. Tôi lặn lội tới tận xứ này là để tầm nhà ông Hương Hào Đường. Hai Hùng nghe ông Năm Lâm nói như vậy, cười lớn rồi nói một hơi, à vậy ra là bác kiếm nhà Hương Hào thân, tức là anh em mấy ông Đường, Tây Ngọt ngay phải không? Ông Năm Lâm nghe một loạt các tên xa lạ, cho nên cũng đành lắc đầu trả lời, tôi cũng không có rõ, chỉ biết là mình phải tầm nhà Hương Hào Đường, còn mấy cái người kia thì không có biết. Làm như chực nhớ ra, nên Hai Hùng nói thêm, bởi cái xứ này phần nhiều bà con chỉ biết cái tên thân của chú Hương, còn Đường là tên thật của ông ấy thì ít người biết lắm. Bởi hết thầy là cái xứ Long Kiểng này chỉ có mình ông ấy mang tên đó thôi. Tôi sở dĩ biết rành là cũng do ông bà Hương hay đi xe. Mà bác kiếm chú Hương có chuyện chi không? Có thì có đó, nhưng mà ngặt một nỗi là tôi không có biết mặt, mà cũng chẳng có rõ nhà ông ở cái khúc nào. Vậy mà chú Hai biết thì mần ơn chỉ dùm. Nghe đến đây thì từ phía sau Ba Rồi lên tiếng, ngộ dữ vậy, ông Năm đây không biết nhà, không biết mặt Hương Hào Đường mà đi kiếm sao kỳ cục vậy? Ông Năm phân bua, bởi qua đi tìm nhà Hương Hào Đường là do có người khác cậy nhờ, chứ tôi nào có quen biết ai ở cái xứ này, vậy chừng nào tới nhà ông để chú Hai chỉ dùm. Hai Hùng nghe nói vậy thì liền gật đầu, sau đó thì cả ba đều không nói thêm gì nữa, chiếc xe vẫn lóc cóc chạy đều theo vó ngựa. Một hồi lâu sau thì Hai Hùng lấy roi ngựa chỉ một căn nhà lớn bề thế phía trước mà nói, đó, cái căn nhà lợp ngói phía trước là nhà mới cất của chú Hương Hào, nhưng nếu mà bác Năm xuống đó thì không có gặp ai cả. Vậy thì tầm ông Hương Hào Đường thì phải ở đâu? Đi thêm một khúc nữa tới bà đắp vô nhà ông ấy thì tôi ngừng xe chỉ cho bác Năm. Sau khi chạy qua căn nhà ngói ba gian, hai trái rất bề thế, chỉ chạy thêm chừng vài trăm thước thì Hai Hùng đã cho xe dừng lại, nhảy xuống xe tính chạy qua bên kia đỡ ông già xuống. Nhưng xe vừa dừng thì ông Năm Lâm vừa gọn gàng nhảy xuống và cất tiếng hỏi, bộ tới rồi hả chú Hai? Hai Hùng đưa tay chỉ vô vào một bờ đắp rộng rãi thẳng tắp dẫn tuốt vào bên trong, nằm cái bên lộ đất đỏ lớn mà nói, đó bác Năm cứ theo cái bờ đất này đi một chút thời gặp liền. Căn nhà ngói lớn có hàng rào bằng xương rồng bao chung quanh thì đó là nhà của chú Hương Hào. Ông già vui vẻ chào tạm biệt và nói lời cảm ơn Hai Hùng cùng với Ba Sồi. Cảm ơn nghe hai chú nhiều. Chờ cho ông già nói xong thì Hai Hùng nhảy lên xe và giật cương cho con ngựa tiếp tục kéo xe đi. Còn lại ông Năm Lân liền bước xuống bờ đắp và xăm xăm đi tới. Đúng như lời của Hai Hùng nói, chỉ đi chừng vài chục thước, ông đã thấy phía bên mặt sát bờ đắp là một hàng rào xương rồng. mà phía sau là một căn nhà ngói khá lớn, nằm ẩn hiện sau hàng cây kiểng xanh mượt. Ông Năm đi tới cái cổng làm bằng tre, coi ra rất chắc chắn đang được đóng kín thì liền cất tiếng gọi. Chủ nhà ơi, cho tôi hỏi thăm một chút. Không nghe có tiếng trả lời, cho nên ông Năm kêu thêm bận nữa. Thì từ trong nhà một người đàn ông dáng vẻ như là lực điền bước ra nhìn ông Năm rồi hỏi. Ông Hai kiếm ai, có chuyện gì không? Tôi muốn kiếm ông Hương Hào. Người đàn ông lực điền nhìn người khách lạ bằng một ánh mắt không thiện cảm và hỏi trống không và hơi lớn tiếng. Ông Hương Hào nào? Ông Năm Lâm từ tốn trả lời. Tôi muốn tầm là ông Hương Hào Đường, vậy xin hỏi ở đây có phải là nhà ông ấy không? Người đàn ông kia hơi dịu giọng. Ở đây đúng là nhà của ông Hương, mà là ông ở đâu? Lại kiếm ông Hương là có cái chuyện chi? Nhà tôi tuốt trên lái thiêu, nhưng mà tại có người nhờ cậy cho nên là tôi mới tới đây để gặp ông Hương có chút việc. Chú mẩn ơn nói dùm với ông Hương một tiếng. Người đàn ông thấy người khách lạ đã lớn tuổi, lại còn ăn nói đàng hoàng cho nên gật đầu. Ông đứng chờ tôi vô cho ông Hương hay, để coi ông ấy có chịu tiếp hay không, thì tôi chưa có biết. Nói rồi anh ta bỏ đi vào trong, để mặc cho ông già đứng giữa trời nắng. Nhưng mà chỉ một chút sau thì có một cô tứ gái chừng khoảng 16-17 tuổi bước ra, mở cửa cổng rồi lễ phép mời. Ông Hương mời ông vào bên trong. Cảm ơn cháu. Vừa nói lời cảm ơn, ông Nam Lâm liền bước theo cô tứ gái đi vào bên trong. Khi đi ngang cái sân rộng, ông nhìn vào trong thấy gia đình đang dùng cơm, cho nên hơi sượng lại. Cô tứ gái như biết ý thì liền nói. Ngồi ông bác qua ngồi nghỉ đỡ ở bên trái nhà. Chút nữa ông Hương dùng bữa xong thì mời ông bác lên nhà để nói chuyện. Nói mấy câu xong với người khách lạ, cô liền dắt ông già ngồi vào nghỉ tạm trên một chiếc giường nhỏ đặt bên trái, rồi lùi vô bưng nước ra mời. Ông già Nam Lâm ngồi một mình bên cái trái nhỏ nhưng sạch sẽ và mát mẻ vô cùng, nên lim dim mà muốn ngủ. Bỗng có một giọng nói nhỏ nhẹ của phụ nữ vang lên sát bên tai. Cảm ơn thầy Năm đã tới đây giúp vợ chồng tôi. Câu nói vừa dứt thì ông choàng tỉnh nhìn quanh. Vừa lúc đó thì cô tứ gái ban nãy bước tới. Dạ, ông Hương mời ông lên nhà trên. Ông Nam Lâm đứng lên theo người tứ gái. Vào bên trong giây lát, ông ngồi trên một chiếc ghế dựa. Đối diện với người chủ nhà là Hương Hào Đường, trong bộ áo bà ba lụa lèo trắng, dáng người mập mạp bệ vệ ngồi bên kia bàn nước. Ông Năm nhìn ông Hương Hào Đường mà nói, xin lỗi chú Hương vì chuyện tôi đường đột đến đây và làm phiền chú nghỉ trưa, nhưng mà vì có người cậy cho nên tôi không thể từ chối, mong chú bỏ qua. Ông Hương Hào Đường tướng người mập mạp trắng trèo, đưa mắt nhìn ông khách lạ bất ngờ của mình một chút, sau đó lấy bình tĩnh rót ly trà đưa qua mời khách rồi nói, mời bác Hai uống miếng trà. À xin lỗi, bác là người ở xứ đâu mà lại ở đây kiếm tôi? Phải có cái chuyện gì thì bác cứ nói. Ông Nam Lâm nhận ly trà từ tay của Hương Hào Đường rồi nói, tôi thứ Nam tên là Lâm, người ở bên lái thiêu thuộc đất Thủ Dầu Một, chắc là chú Hương đây có nghe qua. Ông Đường gật đầu chứng tỏ mình có biết về mấy địa danh mà ông khách lạ vừa kể. Từ xứ xa mà bác lặn lội đến đây để kiếm tôi chắc là có chuyện hệ trọng lắm, vậy có gì thì bác cứ nói đại ra. Đây là lần đầu tiên tôi tới cái xứ này, thiệt tình mà nói tôi đâu có dè là nó xa dữ vậy, cho nên mới tới trễ làm phiền gia đình chú đừng ăn cơm. Nhưng mà do người khác năn nỉ cậy nhờ, chỉ vì làm ơn giúp người cho nên tôi mới tới. Hương Hào Đường nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên hỏi, vậy người đó ở đâu, họ nhờ bác đến đây là có chuyện gì, bộ có dính dáng gì tới tôi hả? Ông Nam Lâm nghe kể thì gật đầu, người đó ở ngay tại làng Long Kiểng này, còn đối với tôi không hề quen biết, nhưng mà vợ chồng người đó nhờ tôi lại có dính dáng đến gia đình của chú Hương đây. Hương Hào Đường không khỏi ngạc nhiên về câu trả lời của ông Năm cho nên vội hỏi, sao lại kỳ lạ như vậy, nếu là người ở làng này thì có gì cần cứ tới nhà nói chuyện thẳng với tôi, hà cớ chi phải nhờ bác Năm lặn lội từ trên lái thiêu xuống đây cho thất công. Ông Năm xua tay từ tốn nói, xin lỗi chú Hương, trước khi tôi nói chuyện đó ra thì chú cho phép tôi nói chuyện này trước đã. Tuy nó không có dính dáng chi tiết câu chuyện sau, nhưng mà nghe chuyện này rồi chú Hương sẽ hiểu do đâu mà từ trên lái thiêu tôi lại lặn lội xuống tận đây. Hương Hào Đường đành gật đầu bằng lòng, bởi chuyện của ông già này nghe sao ngộ ngộ vậy, cho nên Hương Hào Đường cũng muốn biết. Vậy thì bác Năm cứ nói. Ông Năm Lâm uống một hớp nước rồi chậm rãi kể. Tôi là người gốc gác ở lái thiêu, năm tôi 20 tuổi lập gia thất thì cha để lại cho năm mẩu vườn, huê lợi mỗi năm cũng khá khá. Bởi có năm mẩu vườn cho nên là công chuyện săn sóc hàng ngày tuy không có nặng nhọc cho lắm, nhưng mà chiếm nhiều thời gian vung sới chăm sóc, khiến cho tôi ít rảnh rang. Mà đi đến đâu được, chỉ quanh quẩn lại ngoài vườn rồi vào nhà. Cuộc sống cứ như vậy phẳng lặng trôi qua, với người vợ cùng hai đứa con trai và một gái. Cho tới một bữa nọ thì tôi cùng với hai thằng con trai ra ngoài vườn vét mương, lấy đất để đắp bờ. Làm được một hồi thì thấy trong mình hơi mệt mỏi, cho nên tôi có nói với hai đứa con tiếp tục làm. Tôi về nghỉ ngơi trước. Nói rồi thì tôi xách cuốc trở vào nhà. Sau khi dẹp cuốc xong, tôi trở ra lu nước để rửa mặt, rồi bước vào trong nhà tính lại võng để nằm nghỉ. Nhưng không hiểu sao tôi lại bước tới bàn, rót một ly trà ra ngồi xuống ghế uống. Mới uống một miếng thì không biết cơn buồn ngủ từ đâu lại đột ngột kéo đến, khiến cho hai mắt của tôi nặng trĩu và sụp xuống. Tôi cố gắng mở mắt ra, đứng dậy tính đi lại võng, thì chợt thấy ở ngoài trời đột nhiên âm u gần như có mưa, và một người đàn ông bận đồ trắng đứng sát một bên, không biết từ hồi nào. Tôi ngó ra coi đó là ai, nhưng người đó lạ hoắc. Ông ta cỡ chừng 60-70 tuổi chứ không ít, râu tóc bạc phơ, da của ông thì cũng đầy nếp nhăn. Tôi chưa kịp hỏi gì thì ông già đó bỗng vòng tay lại thi lễ rồi nói: "Dạ chào thầy." Ý trời đất thánh thần ơi, sao ông ta lại nhìn mình mà chào bằng thầy? Bởi tôi không hề là thầy giáo, hay là thầy bùa, hay là thầy ngải gì cả. Ông già này có nhầm lẫn gì không? Nghĩ vậy cho nên tôi lên tiếng: "Ê chàng ơi, bác hai có lộn người không vậy? Chứ tôi đâu có phải là thầy bà gì đâu." Ông già lạ mặt lắc đầu mà nói: "Không, tôi không hề lầm người. Xin hỏi thầy, đây có phải là thầy Năm Lâm không ạ?" Nghe đúng thứ và tên của mình, tôi gật đầu đáp: "Dạ, Năm Lâm chúng là tên và thứ của tôi, nhưng mà làm thầy thì không có phải." Ông già liền nói: "Tại tên lúc này thầy chưa có rõ mình đó thôi, nhưng mà không bao lâu nữa thầy sẽ rõ." Thầy có nói thêm cũng chẳng rõ được chuyện gì, cho nên tôi nhìn ông già nọ mà nói: "Về bác hai tới đây kiếm tôi là có chuyện gì?" Ông già nhỏ nhẹ trả lời: "Dạ, tôi tính nhờ thầy làm giúp tôi một số việc, mong thầy năm lượng tình đừng có từ chối." Trời đất, ông già này tính cậy mình chuyện gì đây? Xấu hay tốt lành dữ như thế nào? Nếu nhận lời giúp mà rủi may gặp phải chuyện xấu thì đâu có được. Còn chưa biết đầu đuôi ra sao, mà từ chối thì cũng tội nghiệp ông già. Nghĩ vậy cho nên tôi đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt mà nói: "Trước thì mời bác hai cái ngồi chơi, rồi bác từ từ nói lại cho tôi biết bác từ đâu tới và muốn cậy tôi làm chuyện chi. Nhưng mà nói trước là nếu mà cái chuyện bác nhờ mà trái với lương tâm và không có phi pháp thì tôi cố gắng giúp. Còn nếu là chuyện xấu thì xin lỗi trước là tôi không có giúp được đâu." Ông già dù được mời ngồi nhưng vẫn đứng mà nói: "Xin phép cho tôi đứng là được rồi. Còn chuyện tôi nhờ thầy là một chuyện rất đúng đắn và đạo đức. Vậy thì bác cứ nói ra đi. Nếu mà không quá sức thì tôi sẵn lòng." Ông già nghe vậy mỉm cười nói: "Dạ thưa thầy, tính tôi nhờ thầy là làm ơn trả dùm số 30-mấy đồng tiền âm dương mà tôi đang mắc nợ ở cái vùng này. Mong thầy..." Không hiểu sao mà đang nói thì giọng của ông chợt nhỏ đi, và hình dáng của ông cũng dần dần mờ rồi biến mất. Tôi ngạc nhiên cho nên miệng thì kêu ông nọ đứng lại, còn hai cẳng thì cứ đứng dậy liền. Nhưng vấp một cái làm cho tôi giật mình mở mắt ra. Trước mắt của tôi là ánh nắng ban ngày sáng trưng, chứ đâu có giống như hồi nãy trời âm u như là chuyển mưa hay là về buổi chiều. Còn tôi thì vẫn ngồi ở trên ghế với ly trà còn ấm ở trong tay. Vậy chắc là mình ngủ gục mà chiêm bao. Vừa khi đó thì vợ tôi bước vào mà nói: "Ông ấy nói chuyện với ai?" Tôi ngạc nhiên lắc đầu thì bà ấy nói: "Vậy mà ở trong buồng hồi nãy tôi nghe là ông có nói chuyện với ai, chắc là tôi nghe lộn quá." Bà nói rồi liền bước đi ra bên ngoài. Còn phần về mình, tôi rất băn khoăn chuyện vừa rồi. Bởi như vậy thì mình có nói chuyện với ông già kia, người vợ tôi ở trong buồng còn nghe thấy. Nhưng suy đi nghĩ kỹ lại thì cũng không biết chuyện nọ thực hư ra sao. Vì vậy đành để trôi qua mà không bận tâm nữa. Rồi qua 2 ngày sau, đang làm cỏ xung quanh gốc cây thì tôi nghe ở trong mình hơi thấm mệt, liền chạy vào trong nhà leo lên võng để nằm nghỉ. Nằm một hồi nghe bớt mệt cho nên tôi tính ngồi dậy ra bên ngoài, thì từ cửa trở vào bóng tối như là loạng choạng một cách kỳ lạ. Rồi ngay sau đó, ông già bữa nọ bận đồ trắng từ cửa đi vào, lột chiếc nón cối trắng xuống rồi gật đầu chào: "Chào thầy Năm." Thì ông tôi mới nhớ lại chuyện của bữa trước, nhưng mà do chưa nói hết câu mà ông nọ đã bỏ đi giữa chừng. Sau đó có muốn làm ơn giúp ông cũng chẳng biết phải làm sao. Vì vậy cho nên tôi liền hỏi: Bữa hôm nói nửa chừng thì bác bỏ đi, làm tôi muốn giúp cũng không biết rằng giúp cái gì cả. Tại bữa đó có người vô giữ chừng cho nên là tôi không có dám đứng lại. Bởi vậy bữa nay tôi mới tới để nói rõ, để cho thầy Năm làm ơn giúp dùm. Chứ không thì tôi mang tội thất thứ. Nghe nói như vậy thì tôi liền ngồi dậy, mà kêu ông nói rõ tính nhà tôi làm chuyện gì và làm như thế nào. Nghe tôi hỏi như vậy thì ông già nọ đứng nguyên một chỗ rồi chậm rãi nói. Thưa thầy, tôi thứ hai tên là Thắng. Trong nhà tôi nhiều đời chuyên về mua bán, còn riêng tôi có tiệm chạp phô ở gần chợ Thủ. Con gái lớn của tôi bán trái cây ở chợ, cho nên ngoài việc xuống chợ lớn mua hàng về cho tiệm nhà thì tôi cũng thường tới mấy vườn ở Lái Thiêu này mua trái cây về cho con nhỏ con gái bán, hay là bỏ mối cho mấy vựa trái cây ở chợ. Rồi cách đây gần một năm tôi có tới đây mua cả gần chục xé măng cụt, nhưng mà khi trả tiền tôi còn thiếu lại chủ vườn 36 đồng tiền Đông Dương, cho nên hẹn mấy bữa nữa khi mà Sài Gòn ngang qua tôi ghé trả. Thấy số tiền không có nhiều lắm, hơn nữa tôi cũng là bạn hàng lâu năm, lại rất uy tín, cho nên người chủ vườn kia vui vẻ đồng ý. Ai dè là hai ngày sau tôi đổ bệnh rồi qua đời đột ngột, không kịp chăn chối gì với vợ con về số tiền mình còn thiếu cho người kia. Nghe ông già nọ nói đến đây thì tôi tạm hiểu. Vậy là bác hai tính nhà tôi tới nhà nói chuyện lại. Khi sinh thời thì bác còn thiếu nợ người ta, rồi kêu người nhà đem tiền xuống trả cho chủ vườn có phải không? Nhưng mà đâu có bằng cớ gì. Nhưng mà đâu có bằng cớ gì để người nhà của bác hai tin là tôi được bác cậy nói. Lỡ họ nghĩ tôi đặt điều, dựng chuyện thì khổ thân. Hơn nữa ở cái chợ Thủ thì thiếu gì quán tiệm, làm sao biết hỏi cái tiệm quán nào? Ông Hai Thắng nghe xong thì liền nói. Chuyện đó thầy Năm đừng có lo, tôi tính trước hết rồi. Khi thầy lên tới chợ Thủ thì hỏi thăm mấy người buôn bán ở đó, tiệm chạp phô của thằng Thắng ở đâu, họ chỉ liền. Còn vô nhà sau khi nói rõ cho vợ con tôi biết chuyện, còn mắc nợ người ta, rồi để cho mẹ con của nó thật tin. Ông nói vô cái tủ nhỏ đặt ở trong buồng, lục dưới đáy ngăn kéo bên mặt, sẽ thấy cuốn sổ bìa xanh dương. Lật ra có mấy tờ ở phía sau, liền thấy tôi ghi rõ ngày tháng cộng với số tiền mình còn thiếu và tên người chủ vườn dưới này. Nói tới đây thì ông Hai Thắng chắp tay xác một cái rồi lại nói tiếp. Nhà thầy Năm giúp dùm, chưa chết rồi mà còn mắc nợ người ở trần thì kiếp sau vẫn phải trả vừa vốn vừa lời nặng lắm. Bởi vậy mà mong thầy làm ơn giúp tôi trả lại tiền cho chủ vườn cũng ở gần đây. Mọi người thường gọi là chú Bảy Thiệt, tôi mang ơn thầy vô cùng. Nghe vậy thế không có gì là sai quấy mà còn là một chuyện lành, cho nên tôi vui vẻ nhận lời. Nhưng cũng có điều thắc mắc cho nên tôi liền hỏi. Chuyện bác hai nhà tôi rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng mà tại sao bác không ứng chiêm bao cho bác gái hay là mấy người con của bác thì dễ hơn xuống tới đây tìm tôi? Rồi tại sao tôi và bác đâu có quen biết nhau từ trước mà bác tin tưởng nhà tôi giúp đỡ? Vậy cái chuyện đó là do đâu? Tôi có cho vợ con của mình nằm chiêm bao mấy bận mà tới sáng dậy không có ai nhớ gì hết, cho nên cả mấy tháng trời đâu có trả nợ được cho người ta. Còn cái chuyện tại sao tôi tới đây để gặp thầy Năm rồi cậy nhờ thầy làm giúp thì thiên cơ bất khả lộ. Mong thầy đừng có chấp nhất chuyện đó là do đâu, mà nên coi đó là chuyện làm phước cho các vong hồn như tôi. Nói xong thì không để tôi hỏi thêm chuyện gì nữa, phong hồn của ông Hai Thắng sát một cái rồi liền quay ra ngoài cửa. Rồi bóng trắng của ông như là tan mất trong ánh nắng. Tôi ngồi trên võng ngó theo mà không biết chắc nãy giờ mình chiêm bao hay là còn thức thật. Bởi vì tôi đang mở mắt thao láo, chứ có ngủ ngây một chút nào đâu. Không lẽ vong hồn dám hiện lên lúc thanh thiên bạch nhật như vậy? Tức thời ngay lúc đó thì có tiếng của đứa con gái kêu. Ủa sao cha ngồi đây mà nhắm mắt vậy? Nghe tiếng hỏi của nó thì tôi giật mình mở mắt ra. Thế con gái đứng sát một bên. Nó thấy tôi mở mắt ra thì cười mà đi tuốt vào ra đằng sau. Ý chèn ơi, vậy là mình ngủ hay là còn thức tôi cũng không biết chắc. Ông Nam Lâm vừa thuật lại đến đây, bỗng nghe tiếng của đàn bà rộn ràng. Sau đó bác Nam có lên chợ Thủ mà tìm cái ông bác kia không? Ông Nam quay lại nhìn, thấy một người đàn bà tóc bới cao, bận bộ đồ bằng lụa lèo màu trắng, khá sang trọng, từ phía trong cửa buồng mà bước ra. Ông Nam đoán chừng người đàn bà này có lẽ là thím Hương Hào. Sau lưng người đàn bà này còn có thêm mấy người nam nữ đứng nấp nó ở cửa buồng. Riêng người đàn bà kia bước lại, gật đầu chào ông, rồi bước lại kéo ghế ngồi cạnh Hương Hào Đường. Ông Nam Lâm đội chừng nãy giờ thiếm hương, cộng với mấy người này thấy có khách cho nên rút vào bên trong hết. Nhưng có lẽ tại câu chuyện ông kể lôi cuốn quá, làm cho họ không ngăn được cái tính hiếu kỳ cho nên bước ra coi. Rồi thím chủ nhà mới cất tiếng hỏi. Nghĩ vậy cho nên ông vui vẻ trả lời. Quả tình đúng là như lời của ông Hai Thắng nói, cho nên là bữa sáng sau tôi có lên trên chợ Thủ gấp, vừa hỏi thăm thì mấy cô bác buôn bán ở đó chỉ cho tôi. Tôi bước vào gặp người nhà ở trong đó, nói rõ đầu đuôi cho vợ con của ông ấy hay. Sau đó thì họ theo chỉ dẫn kiếm được cuộn sổ màu xanh chẳng có gì khó khăn cả. Khi đọc xong thì bà Hai Thắng cùng với người con trai lớn nhà tôi dẫn xuống lái thiêu đem tiền trả cho chú Bảy Thiệt, bởi vì chú này cùng chung làng An San với tôi. Chính chú Bảy cũng tỏ ra ngạc nhiên khi mà nghe tôi thuật lại cái câu chuyện đó. Nghe đến đây thì thím Hương lại hỏi dẫn tới. Rồi sau đó thì sao? Có vong hồn nào khác tới kiếm cậy nhà không? Bà có giúp họ thêm cái chuyện gì nữa không bác Năm? Ông Năm Lâm cười hiền từ mà trả lời. Từ ngày đó cho đến bây giờ thì cũng đã gần 20 năm. Có nhiều vong hồn tới nhà tôi giúp đỡ họ đủ chuyện. Khi thì tìm số tiền vàng họ giấu ở một chỗ nào đó, mà trước lúc mất không kịp chỉ dẫn cho người thân. Lúc thì mồ mả của họ bị hư sập làm lộ cái hòm. Cũng có đôi lần thì những người chết mà gia đình không thể tìm thấy thi thể. Cũng nhà tôi chỉ cho gia đình tìm hải cốt để đưa đi an táng. Ôi thì đủ thứ chuyện ở trên đời này. Chờ cho ông Nam Lâm nói xong thì Hương Hào Đường liền nhướng mắt lên mà hỏi. Chuyện bác Nam nói nãy giờ nghe thì cũng kỳ lạ lắm. Nhưng mà liệu có ăn nhập gì với cái chuyện mà bác lặn lội từ trên lái thiêu xuống đây để kiếm tôi? Có chứ. Bởi vì 3 ngày trước có 2 vợ chồng người nọ tới nhà tôi xuống dưới này để kiếm chú Hương. Nghe ông Nam Lâm nói như vậy thì 2 vợ chồng Hương Hào Đường giật mình. Sẽ ông chồng vội vàng lên tiếng hỏi. Vậy sao? Không lẽ là có vong hồn nào đó báo cho bác biết là họ mới chết ở đây? Hay là ai thiếu nợ thiếu nần gì mà họ nhờ bác đến đòi tiền hay là trả tiền dùm giống như là mấy đám trước? Ông Nam Lâm không trả lời ngay câu hỏi mà lại hỏi ngược lại. Sáng hỏi chú Hương là có phải vợ chồng chú mới cất căn nhà nhưng mà không có ở được phải không? Hương Hào Đường ngạc nhiên hỏi lại. Ủa mà sao bác Năm biết, bộ có ai ở đây nói cho bác nghe sao? Thiệt tình ai mà có nhiều chuyện vậy chứ? Ông Năm Lâm lắc đầu đáp. Tôi mới tới xứ này lần đầu tiên cho nên là đâu có quen biết ai để mà nghe họ nói. Chẳng là do 2 vợ chồng vong nọ chỉ rõ đường tới đây để kiếm chú Hương rồi nói cho chú Thiếm biết ý nguyện của họ. Nghe ông Năm Lâm nói đến đó thì thím Hương Hào hoảng hồn ngồi xích lại gần chồng rồi lắp bắp. Này, không lẽ là họ kiếm vợ chồng tôi đòi nợ hay là vì cái chuyện gì khác hả bác Năm? Tôi cũng không có rõ, bởi vì họ chỉ nói là xuống đến đây thì kiếm chú Hương Hào Đường. Rồi tối nay tôi cùng chú ra nhà đó ngủ một đêm để cho 2 vợ chồng nọ nói chuyện gì đó. Ý của họ là muốn đem chuyện đó nói thẳng với gia chủ, chứ không có nhờ tôi nói đặng. Vợ chồng Hương Hào Đường không muốn tin thì cũng không được. Bởi lẽ theo lời của bác nọ thì nhà ông ở tuốt trên lái thiêu mà lặn lội xuống tới tận nơi này. Không lẽ là để nói giỡn chơi sao? Mà ngó ra bề ngoài của ông cũng thấy là một con người đàng hoàng. Hơn nữa theo lời của ông già này nói thì đây là lần đầu tiên xuống tới Long Kiểng. Như vậy thì mình sao mà biết là căn nhà mới cất của họ, ma quỷ lộng hành không dám ở. Bởi vậy 2 vợ chồng chỉ biết lắc đầu lo sợ, chứ chẳng biết tính ra sao. Suy nghĩ thiệt hơn một chút thì Hương Hảo Đường nói. Đã chưa như vậy thì bác Nam chắc là chưa có ăn cơm, vậy tôi kêu đám trẻ dọn cơm mời bác dùng. Cảm ơn chú Hương nhưng mà tôi ăn cơm rồi. Thiếp Hương ngạc nhiên hỏi. Từ bến đò về đây đâu có tiệm quán gì bán cơm đâu bác. Vợ chồng tôi là thiệt bụng mời, mong bác đừng có ngại. Ông Năm Lâm cười mà trả lời. Nói thật với chú Thím là tôi có đem theo cái cục cơm với bịch muối đậu, cho nên là khi qua bến đò tôi đem ra ăn để lấy sức đi bộ. Nếu được thì chiều nay tôi ăn nhờ chú Thím một bữa. Thím Hương mong miệng mà nói. Dạ được chứ ạ, có cái gì đâu mà bác khách sáo, chiều nay có gì thì mình ăn đó. Nói rồi Thím Hương Hảo kêu cô tớ gái trải chiếu mới trên chiếc giường nhỏ ở trái, rồi mời ông Năm Lâm qua nghỉ trưa. Hoàng hôn tháng này xuống thật lẹ, mới hồi ăn cơm chiều chỉ còn sáng trưng, mà bây giờ thì Hương Hào Đường ngồi uống nước trà với người khách thì trời đã chạng vạng tối. Ngoài kia mấy người đi làm đồng về ngang bờ đắp nói cười vang dần, và ai đó trong số họ bỗng nhiên cất lên một câu hò. Tiếng hò lơ của người đó mới ấm áp ngọt ngào lồng lộng vang lên trong cảnh chiều tà, như là mang nỗi buồn mênh mông của miệt vườn đồng ruộng sông nước. Ông Năm lên tiếng khen. Người đó là ai mà có cái giọng hò tốt quá vậy chú Hương? Hương Hào Đường liền đáp. À, cái giọng đó là của Bảy Tâm, con chị Mười ở xóm dưới. Cái thằng đó có cái giọng hò hay lắm, mà đã làm cho nhiều đứa con gái ở đây phải siêu lòng và mê mẩn đấy. À mà nghe đâu đâu là gốc gác của chị Mười cũng là ở trên cái miệt lái thiêu đó. Ông Năm Lâm nhướng mày mà nói. Ủa vậy sao? Không già người xứ tôi cũng có người ở dưới này nữa. Ở chừng nào rồi việc nhà chú thì chú làm ơn dẫn tôi qua gặp cô Mười. Còn đặng coi có phải là bà con tôi không? Ông Hưng Hào vui vẻ trả lời. Chuyện đó thì dễ ợt chứ có gì đâu mà bác Năm. Hai người nói chuyện phiếm thêm một hồi nữa thì nhìn ra ngoài trời cũng đã tối mịt. Ánh trăng 12 cũng đã vừa mọc. Ông Năm Lâm nhìn trời mà nói. Thôi thì bây giờ mình ra cái căn nhà đó đi chú Hương. Nghe nhắc đến chuyện ra căn nhà đó ngủ, trong bụng của Hương Hào Đường muốn đánh lô tô. Bởi mấy tháng trước sau khi làm nhà xong, rồi còn chờ ngày tốt để dọn ra đó ở. Trong lúc chờ ngày thì Hương Hào Đường có nhờ người bà con và thằng con trai nhỏ ra đó ngủ, coi chừng nhà. Đến giữa đêm thì bị mấy con ma ở ngoài đó dựng giường lên nhát, làm cho hai bác cháu thằng nhỏ nửa đêm phải bỏ chạy về. Người anh bà con thì thở không ra hơi, mặt tái xanh tái lét. Riêng thằng con trai của ông Đường vì ham vui ra đó ngủ bị ma nhát, sợ quá về nhà mê sảng, nói cả năm liền cả tháng sau mới hết. Thế vậy Hưng Hào Đường vô cùng tức giận, cho nên bữa sau thêm hai thằng tớ lực lưỡng đem theo đồ ngủ tới căn nhà đó, để người phá thì bắt người, còn ma phá thì trị ma, nếu nó dám hiện lên để nhát. Ai dè hai ba con ma chỗ căn nhà nó dữ quá, con dao phay chét phân gà sáp với cây chổi trà quét sân không làm được gì. Nhớ tới đó thì ông Đường vẫn còn ớn lạnh, bởi con nữ quỷ mặt bự như là cây mâm, xanh lẻ xanh lét đứng ở phía sau. Hù ông một cái làm cho ông Đường giật mình chết giấc tại chỗ. Phải nhờ thằng Mẹo và thằng Tôm cõng về nhà. Còn có con quỷ một giò kia với cái đầu chọc lốc như hàm răng vàng, cười khe khe rồi bước tới chặn đường thoát thân. May lúc đó có con dao phay chét phân gà, thằng Mẹo liều chết chém bừa, cho nên con quỷ một giò mới biến mất. Chứ nếu không thì ba chủ tớ nhà Hương Hào khó lòng thoát khỏi để trở về nhà. Khi họ chạy ra ngoài lộ cái rồi mà còn nghe phía sau lưng tiếng cười lạnh lót của con quỷ kia, y như nó rượt đuổi ở sau lưng. Bây giờ nhắc tới chuyện đó còn thấy ớn lạnh cả sống lưng, chứ nói gì là ra đó mà ngủ. Bởi thấy mình còn sợ cái chuyện đó, cho nên Hương Hào Đường liền nói với ông Năm Lâm. Hay là bác Năm ra đó ngủ một mình đi, rồi hai vợ chồng con ma nó muốn nói gì thì bác nhắn lại dùm đi, về nói lại cho tôi nghe, để tôi liệu mà tính theo ý của họ bác Năm thế nào. Ông Năm Lâm nhẹ cười trấn an. Không có cái chuyện gì đâu, vì dầu gì thì cũng tôi một bên mà. Bởi ý của họ là muốn chính gia chủ ra đó để họ kể lại đầu đuôi chuyện trong quá khứ của họ, có dính dáng đến thân tộc của chú Hương, cốt là để cho hai bên cùng giải quyết. Chứ tôi ra một mình thì đâu có giải quyết được chuyện gì. Hương Hào Đường nghe vậy thì lưỡng lự một chút, nhưng mà rồi cũng đành gật đầu xuôi xị mà nói. Ý họ như vậy thì thôi tôi chắc để tôi ráng ra đó một đêm, thì chăm sự thì cũng nhờ bác Năm hết. Rồi Hương Hào Đường chợt nhớ ra chuyện gì đó thì liền nói. Hay là kêu thêm mấy cái đứa làm ở trong nhà, theo ra đó để ngủ cho nó vui, với lại bớt ớn một chút hả bác Năm? Nhưng ông Năm Lâm lắc đầu. Không nên. Không nên đâu chú Hương ạ, bởi vì vợ chồng kia không muốn nhiều người biết chuyện giữa họ và thân tộc của chú ngày xưa. Họ chỉ cốt là để cho chú biết rõ về cái chuyện cũ để mà giải quyết êm đẹp, chứ họ không có muốn như bây giờ. Gia đình của chú mới cất căn nhà mà lâu nay không có được ở, họ cũng chẳng có gì an vui cả. Bởi vậy nếu bây giờ mà chú Hương không có an tâm thì cứ cho mấy người đó đi theo, nhưng mà chỉ ở bên ngoài thôi, chứ không được bước vào trong căn nhà chính. Hương Hào Đường suy nghĩ, lời của ông Năm Năm nói phải. Vì không biết chuyện trước đây giữa thân tộc của mình và vợ chồng vong nọ tốt xấu thế nào, mà bây giờ kẻ ăn người ở trong nhà mà biết rõ, quả là một điều bất lợi. Thế thì cho mấy đứa đi theo, nhưng mà biểu tụi nó ngủ ở ngoài sân trước hoặc là phía sau bếp, nếu mà có gì mình la lên một tiếng là có người tiếp ứng. Do nghĩ vậy cho nên Hương Hào Đường đành gật đầu tính theo ý của ông Nam Lâm. Chừng hơn một giờ đồng hồ sau thì trăng 12 đã treo lơ lửng ngang đầu, thì Hương Hào Đường cùng với ông Năm Lâm lặng lẽ đi về ngôi nhà mới cất. Đi phía sau họ là bốn người tá điền lực lưỡng, ôm theo một đống mùng mền chiếu gối. Chỉ một chút sau thì cả đám đã tới căn nhà nói trên. Mấy người làm kẻ thì lo mở hết cửa cho thoáng, người thì lo thắp đèn, rồi có người thì răng mùng trải chiếu. Giây lát sau thì mọi việc đã xong xuôi. Ông Hương Hào Đường dặn. Tụi bay nhá, tụi bay ra sau bếp nghỉ ngơi đi. Nếu mà tao không có kêu thì chớ có đứa nào lên. Bốn người nọ dạ rồi bước ra căn nhà bếp phía sau để nghỉ ngơi. Căn nhà ngói ba gian bây giờ dưới ánh đèn rực rỡ bỗng trở nên ấm cúng, chứ không còn âm u lạnh lẽo như hồi nãy. Hưng Hào Đường vẫn còn chưa hết lấm lét, đưa mắt nhìn xung quanh, bởi vẫn còn chưa quên nỗi sợ hãi tới bạt cả hồn vía trong cái đêm kinh hoàng ba người nọ bị mấy con ma ở trong nhà này nhát. Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ lại vẫn còn có cảm tưởng như có một cặp mắt đang nhìn mình, khiến cho Hưng Hào Đường rùng mình nhẹ, nghe xương sống của mình ơn ớn. Ông Năm thấy vậy thì liền cười nhẹ mà nói: "Có gì mà sợ chú Hương, bữa nay họ tới không phải để chọc ghẹo chú đâu, mà họ tới đây với ý nguyện là bày tỏ oán hờn của đời trước, rồi cùng với chú hòa giải, chú Hương cứ yên lòng." Nghe ông Năm nói như vậy thì Hưng Hào Đường thấy bớt sợ phần nào, nhưng mà trong bụng vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì không biết vợ chồng vong hồn nọ với gia tộc của mình thời trước có thù oán ra sao, rồi hai vong hồn đó nó sẽ đòi hỏi gì ở mình. Đang nghĩ mông lung thì chợt ông Năm nói: "Thôi chú lên giường với tôi, ngả lưng một chút rồi chờ họ tới." Cả hai người cùng lên giường nằm nghỉ và chờ đợi. Ngoài kia ánh sáng trăng 12 đang lờ mờ do mây đen che buông xuống, khoảng sân rộng ở trước nhà trắng mờ đục, khiến cho mấy cái bóng đen thui của hàng cau kiểng đang phất lên phất xuống, những đầu lá của nó mít ngó chừng chẳng khác nào những cánh tay dài của ai đó đang giang ra và ngoắc ngoắc. Cảnh tượng kia làm cho Hương Hào Đường rồi là biết rõ một một, nhưng vẫn cảm thấy ơn ớn nổi ra gà. Ông ta cứ ngọ nguậy hoài không sao bình tâm để nằm yên. Thời gian cứ nặng nề trôi qua trong phập phẩm lo lắng của ông chủ nhà. Phía dưới nhà bếp, bốn anh tá điền cũng phập phẩm lo sợ không kém. Do sự nổi tiếng của ma lộng hành trong căn nhà này, cả làng Long Kiểng ai mà không biết. Bởi lần đầu tiên nó lại nhắc hai bác cháu nhà này, khiến cho thằng nhỏ sợ quá, nói cả năm cả tháng. Kế đó là nó rượt chính ông Hưng Hào cùng với thằng Mẹo và thằng Tôm, bữa đó chạy có cả. Rồi gần đây nhất là bốn cha con của dân xóm này, bữa đó say rượu mới vò vào đây để coi ma. Rồi không biết là mấy cha lên tiếng thách thức sau đó, mà mấy con ma ở trong đó nhát cho một bữa dữ dội, khiến cho mấy cha la làng la xóm một bữa nhớ đời. Cho nên từ đó trở đi, bàn đêm bàn hôm ít có người dám bén mảng bước gần lại căn nhà đó. Vậy mà bữa nay ông Hương lại sai họ đến đây ngủ coi chừng để tiếp ứng liền cho ông nếu có chuyện chẳng lành xảy đến. Chủ ra lệnh thì phải tuân theo, chứ trong bụng của họ người nào người nấy cũng rất run sợ. Bốn người họ trải nệm ra ngoài hàng ba nhà bếp để nằm, vì dẫu sao ngoài này cũng trống trải và sáng sủa hơn ở bên trong. Họ nằm một hồi thì gió liêu hiu thổi tới mát rượi, làm cho anh nào anh nấy cũng lim dim muốn ngủ. Lại sợ khi mà chủ kêu mà không có nghe thì ngày mai biết thân với ông, cho nên họ ráng nhướng mắt lên chống chọi cơn buồn ngủ. Nhưng gió cứ liêu hiu thổi tới không ngừng, làm cho cả bốn người mát mẻ hết sức. Rồi chỉ sau một lúc thì cả bốn người đều ngáy rồ rồ như là say lúa. Khi cả bốn người đang ngủ ngon lành thì bất chợt giật mình vì có tiếng võng đưa cót két, tiếng ẩu ơ ví dầu du con của ai đó vang lên thật lớn ở sát một bên, làm cho bốn người hoảng hồn thức giấc đồm cồm bò dậy, dòm coi ai mà nửa đêm nửa hôm dám đến đây để đưa võng du con. Nhưng mà chung quanh không biết có phải tại mây che không mà chợt tối đen như lọ trào, làm cho cả bốn người căng mắt nhìn mà vẫn không thấy gì cả. Cho nên lúc này nghe mấy tiếng du lạnh lót nọ ở bên hông nhà bếp, thì khi tiếng võng đưa cọt kẹt ở sát bên mình, rồi có khi nghe thấy tiếng của con nít khóc tuốt sau hè, điều này khiến cho cả bốn người chợt cất chung một suy nghĩ: không lẽ mấy con ma ở đây đã nổi lên nhát họ. Dù không có ai lên tiếng trước, nhưng mà mấy người họ vụt đứng dậy một lượt với ý định cuốn nệm và đi chỗ khác, thì bất ngờ một tiếng bịch nặng nề vang lên như có cái gì đó khá lớn ở trên rớt xuống. Hai người đứng gần nơi phát ra tiếng động, cúi xuống ngó coi vật chi mới rớt, thì ngay lúc đó ở ngoài trời như là mây đen che ngang, thành ra ánh trăng lộ ra sáng trưng. Cùng lúc cả bốn người thấy đó một lượt hình ảnh của một đứa con nít chừng một tháng đỏ hòn đang nằm ngửa, giơ tay hướng về phía họ như là đòi ấm. Nó há cái miệng thật lớn, không thua gì miệng ly bự, rồi cất tiếng khóc lớn. Nhìn vào mới thấy ghê sợ làm sao. Cả bốn người đàn ông đứng chết chân một chỗ chưa biết tính sao, thì bây giờ đứa con nít đang nằm ngửa ở dưới tấm nệm nhảy vọt lên, rồi đeo cứng nhắc trên vai của một người lớn tuổi nhất. Trong bọn họ miệng kêu lớn: "Ây cha, ây cha!" Nó kêu lên liên hồi, làm cho ba người còn lại ngó thấy tường tận, vậy nên không còn hồn vía gì nữa. Giáp la lên một tiếng ma thật lớn, rồi co giò bỏ chạy ra ngoài cổng một nước. để mặc cho anh bị con ma nhí đeo trên mình. Sợ quá té người chết giấc ngay tại chỗ. Mọi diễn biến xảy ra đằng sau nhà bếp, tiếng đưa võng du con của mấy con ma, rồi tiếng khóc của con ma nhí. Thêm ba người bị ma nhác la làng tuy khá ồn ào, nhưng chẳng hiểu tại sao không làm cho hai người phía trong nhà nghe thấy. Trong nhà ngọn đèn lớn đang tỏa ra ánh sáng, thì từ cửa sổ có một cơn gió lạnh ngắt tràn vào. Ngọn đèn lá cải lớn chao chao mấy cái rồi tắt ngúm. May mà ngọn đèn con cóc nhỏ đặt ở đầu tủ không sao, cho nên căn nhà chỉ tối đi một chút, chứ không tối đen thui. Nhưng bằng cách đó cũng đủ làm cho Hưng Hào Đường giật mình ớn lạnh. Thiếu điều ngồi rậm dậy tính bỏ chạy. Tiếng của ông Năm Lâm nói nhỏ: "Hai vợ chồng vong nọ gần tới rồi đó chú Hương. Có tuy ở đây không có sao chứ đừng có hốt hoảng." Hưng Hào Đường nghe thế như vậy thì cũng biết vậy, chứ trong lòng cũng phập phẩm không ngớt. Bởi chẳng hiểu họ có thù oán gì với gia tộc của mình thời trước, mà bây giờ hai vong hồn nọ lại nổi lên quấy phá căn nhà mới cất giữ vậy. Rồi không rõ họ kêu mình tới đây nhằm đòi hỏi chuyện gì hay là để ra tay trả thù báo oán. Nhưng còn may mà có ông Năm Lâm kể một bên, cho nên cũng đỡ ớn. Bởi ngõ ở bên ngoài ông già này rất đàng hoàng, hơn nữa nhà ở tuốt trên Lái Thiêu, đâu có quen biết gì với mình trước, thì cũng không vì lẽ gì cất công xuống đến đây nhằm gạt gầm mình làm chi. Khi mà Hương Hào Đường còn đang chìm trong suy nghĩ, thì cây đèn con cóc nhỏ ở trên đầu tủ làm như là lụn tim hay hết dầu, bỗng phụt một cái thật sáng, rồi chỉ còn loe loét cháy vì ánh sáng xanh lẻ yếu ớt, khiến cho căn nhà nãy giờ vốn đã tối bây giờ lại càng thêm tối hơn, làm cho Hương Hào Đường một lần nữa giật mình nhòm ngó ráo rác. Thiên địa ơi, ngay trước cái bàn kê giữa nhà, ngay dưới cái nền gạch tàu từ từ trồi lên hai cái đầu người đen thui, kế tiếp đó là thân hình mặc đồ trắng toát. Ngó thấy vậy thì Hương Hào Đường cứng lưỡi không kêu la được gì, mà bây giờ ông ta ngồi vụt dậy tính bỏ chạy, nhưng hai cẳng vừa bỏ xuống đất thì đã nhịp lia nhịp lịa, dầu có muốn đứng thì cũng không thể đứng nổi nữa, chứ đừng nói là chạy. Thế vậy ông Năm Lâm liền cười rồi vỗ vai của Hương Hào Đường: "Đừng quá sợ chú Hương, họ không có làm hại gì chú đâu, chú yên tâm bình tĩnh ngồi trở lại." Nói vậy xong với người chủ nhà, ông Năm liền quay qua, ông nói với hai cái vòng mới từ dưới đất chui lên: "Hai người hiện thân rõ ràng đi, để có làm cho chủ nhà sợ không có nên." Ông Năm Lâm vừa dứt lời thì cái đèn nhỏ bỗng sáng lên bình thường, rồi trước mắt của Hương Hào Đường hiện ra hai người. Người đàn ông chạc 30 tuổi, đầu bới tóc bận bộ đồ trắng, mà chiếc áo thì dài đến đầu gối. Tay mặt người đó chống một cây gậy nhỏ. Bên kia một người đàn bà cũng bận đồ trắng, nhưng áo thì làm như bà ba dài tay, tóc xõa dài khỏi lưng. Trên tay ấm một đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi cũng bận đồ trắng. Hai người nọ bước tới, người đàn ông hướng về ông Năm Lâm xá một cái, còn người đàn bà thì cúi đầu khá sâu để chào. Rồi cả hai quay qua nhìn Hương Hào Đường một chút. Người đàn ông với gương mặt không chút biểu cảm cất tiếng nói, âm thanh nghe lạnh lùng vô cùng: "Vợ chồng tôi chào chú hai Hương Hào Lưu Hòa Đường." Vô cùng kinh sợ khi nghe vong nam kia nói, kêu tên đủ họ và thứ đời của mình. Bởi hết cái làng Long Kiệt này, ít người biết tên đầy đủ tới vậy. Có chăng là họ biết mình thứ hai, nhưng thông thường thì họ kêu theo chức danh là Hương Hào Thân. Cái tên cúng cơm đường của mình vốn ít người biết mà kêu, chứ nói chi tới cái việc biết được chữ lót hòa của mình. Nhưng đằng này cái vong nam kia lại gọi đầy đủ họ tên là Lưu Hòa Đường như vậy, thì làm sao mà không khạc nhiên. Nhưng Hương Hào Đường chỉ lắp bắp nói: Tôi có lời chào hai." Anh ta không biết xưng hô sao cho phải, cho nên chỉ nói được đến đó. Thế vậy người đàn bà đang bồng con cất tiếng lạnh lót, nghe thôi mà đã đủ nổi da gà. Hương Hào Đường nổi cả cục: "Thì kêu vợ chồng con cái tôi là ma quỷ hay là vong hồn chi mà không đặng?" Ông Năm nghe vậy thì liền đỡ lời: "Thôi, cái chuyện nó cũng đã đâu, đừng có gây thêm cái hiểm khích mẩn chi. Giờ để tôi phân ra như vậy cho hai bên cùng nghe. Chuyện oán hờn xảy ra cũng đã gần 100 năm trước, thì chú Hương đây làm sao mà biết tới? Vậy xin hai vong nói ra đầu đuôi câu chuyện, rồi sau đó muốn nhờ chú Hương làm giúp chuyện gì, thì theo tôi nghĩ thì chú không có từ chối đâu." Nghe ông Năm Lâm nói như vậy, vong của người đàn ông liền trả lời: "Thầy Năm đã dạy như vậy thì vợ chồng tôi cũng không có dám cãi. Vậy đêm nay tôi sẽ cho chú Hương Hào đây biết là tại sao căn nhà này vợ chồng tôi hiện lên quấy phá, không cho ai dám mở. Chuyện nó là như vậy. Năm đó ở bên Tân Quán Đông có một ông thầy thuốc tên là Ba Phước, người ở miệt biên Hòa, Đồng Nai xuống đây, cất căn nhà nhỏ ở trên miếng đất Hương Quản Dư để làm nghề hốt thuốc nam và giúp dân. Thầy Ba rất là mát tay lại nhân hậu, ai có bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, thầy không có đòi hỏi chi hết. Còn người nào nghèo quá thì bốc thuốc luôn và không có tính tiền. Phần nhiều bệnh nhân tới bắt mạch hốt thuốc đều hết bệnh, nên bà con xa gần đồn nhau thường tới đó để trị bệnh. Vì vậy từ sáng đến chiều lúc nào cũng đông khách, thầy làm chẳng ngơi tay, cho nên việc cơm nước rất thất thường. Khi sớm khi trễ, có bữa tối mịt thầy Ba mới xuống bếp, một mình lùi thủi nấu cơm chiều. Nhưng người bệnh thấy vậy thì cũng đôi khi nấu giùm thầy, nhưng cứ không được mấy bữa. Rồi trong số bệnh nhân tới điều trị thì có một cô gái chừng 17-18 tuổi, quê dưới miệt Lục, tỉnh mắc phải căn bệnh ngặt. Nghe đồn danh tiếng của thầy Ba, cho nên cùng bà mẹ lặn lội lên nhờ thầy điều trị. Do gặp chứng bệnh khó, vì vậy cô và bà mẹ cô phải ở lại luôn nhà thầy để tiện việc thuốc thang hàng ngày. Việc trị bệnh kéo dài gần 3 tháng, cho nên cô gái ngoài việc tự sắc thuốc cho mình thì nấu cơm cho ba người cùng ăn. Nhờ vậy cho nên việc cơm nước của thầy Ba Phước từ đó coi ra đỡ cơ cực. Thời gian họ sống gần nhau khá dài, việc trai đưa gối trước phải lòng nhau là một lẽ bình thường. Sau đó thì không lâu họ làm lễ ra mắt cúng bái ông bà tổ tiên trước sự chứng kiến của bà mẹ cô gái cùng mấy anh chị ruột của cô từ Lục tỉnh lên tham dự. Dự lễ ra mắt của con gái xong thì bà mẹ rất yên lòng về cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, liền theo mấy người con lớn để về quê. Đưa vợ chồng mới cưới là thầy Phước và cô Út Lan, thời gian này thiệt là vô cùng hạnh phúc. Nhưng họ không hề hay biết có một người rất căm ghét và oán hận họ. Người đó chính là Hương Quản Lưu Vạn Dư. Ông này rất có quyền thế và giàu sang bậc nhất ở cái xứ Tân Quán Đông này. Nói đến đây thì Vong Nam dừng lại như để nhớ lại chuyện xưa. Còn phần Hương Hào Đường, khi nghe nhắc đến Hương Quản Dư ở Tân Quán thì giật mình khi đột, bởi đó là ông cố nội của ông ta. Vì vậy mà tỏ ra hết sức lắng nghe. Thật ra thì Vong Nam nói đến đó thì dừng lại là có cố ý cho Hương Hào Đường biết mình đang nói về gia tộc họ Lưu của ông ta. Cho nên khi thấy ông ta chú ý thì liền kể tiếp. Hương Quản Dư tuy đã có tới hai bà vợ đang ở chung một nhà, nhưng mà khi ngó thấy nhan sắc mặn mà của cô Lan thì đem lòng ham muốn, tính cưới về để làm vợ thứ ba cho mình, thì bị sự phản đối kịch liệt của hai bà vợ, cho nên tạm thời chưa thực hiện được ý định. Tuy nhiên ông Hương Quản quyết chí đeo đuổi bông hoa miệt Lục tỉnh cho bằng được, cho nên thường qua nhà thầy Ba Phước lấy cớ là coi mạch, nhưng mà lại thường tỏ tình nhiều lần với cô Lan. Biết rằng ông ta có một thế lực lớn, Lan chỉ nhẹ nhàng ừ cho qua, chứ không dám thẳng thừng từ chối. Vì vậy khi mà thấy thầy Ba Phước cùng với cô Út Lan chính thức thành vợ chồng, thì Hương Quản Dư như là con thú điên, chụp cây súng hai nòng của mình gầm lên. Tao qua bên đó cho cái thằng Phước một viên, để đem con Lan về, coi đứa nào dám ngăn cản. Hai bà vợ thấy chồng của mình nổi cơn điên thì cũng chẳng dám ho he gì, cho nên xuống phía sau mét với bà mẹ chồng. Vì vậy ngăn chặn được chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Bởi vì Hương Quản Dư tuy hùng hổ với chung quanh, nhưng lại có hiếu và sợ mẹ phải phép. Tưởng chuyện như vậy rồi cũng qua, không dè chừng hơn 3 tháng sau, thì đích thân ông Hương Quản có phòng mạch của thầy Ba ra lệnh. Nếu muốn sống yên lành, thì thầy Ba dọn đồ đi nơi khác cho khuất mắt, còn cô Lan thì cứ ở đó, ông sẽ chu cấp đầy đủ cho mà sống. Được một thời gian ông dàn xếp với hai bà vợ rồi đem về sống chung. Hương Quản Dư gằn giọng nói với vợ chồng của thầy Ba Phước như vậy, rồi quay về trước sự ngỡ ngàng của cả hai vợ chồng thầy Ba. Ban đầu tuy họ có sợ hãi nhưng mà nghĩ rằng không lẽ ông dám làm như vậy. Có lẽ ông chỉ hăm he cho đỡ tức. Ai dè hai ngày sau ông ta ra kỳ hạn. Trong hạn 3 ngày mà còn gặp thầy Ba ở đâu thì ông ta cho bắt và đóng gông liền bởi cái tội không xin phép mà dám hành nghề hốt thuốc coi mạch. Hai vợ chồng thầy Ba Phước thế lại ở đây không xong thì bèn bàn nhau trốn đi xứ khác. Nửa đêm hôm đó hai người thu xếp đồ dùng tùy thân rồi đóng hờ cửa trốn đi. Ra đến đường họ cũng chẳng biết mình nên đi hướng nào, bởi một hướng là ra con sông chắn ngang. Đêm hôm như vậy thì làm sao có ghe xuồng mà qua miệt Sài Gòn. Còn một hướng nữa thì đi về miệt Lục tỉnh, hay đâu mà cả hai không rõ. Bây giờ chỉ còn hướng đi về phía Long Kiểng, bởi thầy Ba có 2-3 lần tới đó để bắt mạch trị bệnh cho nên còn nhớ. Với từ đó qua Long Kiểng cũng khá gần, cho nên sau cùng hai vợ chồng quyết định đi về hướng mạn đó để lánh nạn. Trong đêm hai vợ chồng dìu dắt nhau bước đi trên con đường đất tối thui. họ cố gắng rời càng xa chỗ này càng tốt. Dù mệt nhưng mà không dám dừng lại để nghỉ ngơi, vì sợ Hương quản dư hay họ trốn đi sẽ cho người đuổi theo để bắt lại. Họ lo sợ cũng phải, bởi ngày đêm Hương quản dư thường sai người để ý dòm chừng, cho nên hai vợ chồng thầy Ba đi một hồi thì gã gia nhân thân tín của ông theo lệnh của chủ ra dòm chừng. Thế nhà của ông Ba Phước chỉ thấy khép hở mà không thấy đèn đuốc, cho nên trong bụng sinh nghi, liền lên tiếng gọi thử mấy bận. Không nghe thấy tiếng trả lời của người trong nhà, thì bước lại dò vào bên trong không thấy ai, liền tức tốc chạy về báo tin cho chủ. Nghe tin vậy thì Hương quản dư nổi khủng, tập hợp tôi tớ ở trong nhà, gần 10 người rồi chia ra làm hai đường rượt đuổi theo, bắt được vợ chồng thầy thuốc. Chẳng mấy chốc mà top 4 người đàn ông lực lưỡng cùng Hương quản dư đã đuổi kịp vợ chồng của thầy Ba Phước. Không nói không rằng Hương quản dư nắm cây gậy bằng cườm tay, nhắm ngay đầu của thầy Ba Phước bừa mạnh xuống. Thầy Ba Phước đang đi bỗng nghe tiếng chân ở phía sau cho nên quay lại nhìn. Nhờ vậy vấp càng té chúi nhồi xuống trước, cho nên cây gậy chỉ đánh trúng lưng. Tuy vậy ngọn đòn đó cũng làm cho Phước la lớn một tiếng, té sắp tới trước nằm dài miệng rên rỉ. Người vợ thấy vậy thì nhào đến ôm chồng đỡ dậy, thì bị ngay hai người đàn ông bước tới kéo đến. Sau đó thì Hưng quản dư xem mấy tên đầy tớ dùng dây trói thầy Phước lại, rồi chính tay của Hưng quản dư lấy báng súng đánh đập thầy Phước tới gần chết. Sau đó thì ông ta vừa thở hổn hển quay lại dùng súng bắn vô chân và đầu của nạn nhân. Còn người vợ thấy chồng chết, biết mình khó thoát khỏi tay của tên Hưng quản ác nhân, cho nên cắn lưỡi đã quyên sinh với bào thai 2 tháng ở trong bụng. Thế vậy Hương quản dư liền ra lệnh cho mấy người đi theo, vùi thây của họ cách lề đường không xa rồi kéo nhau về. Còn khúc đường này vừa vắng vẻ xa xóm làng, lại đêm hôm cho nên chẳng ai hay biết. Mà dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng dám ho he điều gì, bởi thế lực của Hương quản dư bao trùm hết cả cái xứ này. Kể tới đây thì vong hồn nọ dừng lại, rồi quay qua Hương Hào Đường rồi hỏi. Người ta nói hết chuyện trên, chắc là ngươi cũng rõ ai đã đem lại cái chết thảm cho gia đình 3 người của ta rồi chứ. Nghe vong hồn kia hỏi như vậy, Hưng Hào Đường không dám trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ. Bên kia vong nữ lạnh lùng nói, đáng lẽ là chúng ta chiếm căn nhà này không cho ai ở, vì nhà ngươi cất nhầm chỗ, mà hồi đó ông cố nội ngươi đã vùi thay vợ chồng ta. Bởi vậy ngươi có nhớ căn nhà bữa mới cất, trời mưa làm lộ ra cái lỗ chăng? Hưng Hào Đường lại gật đầu xác nhận. Ông ta nhớ bữa đó vừa dứt mưa thì giữa nền căn nhà mới sụp xuống một chiếc lỗ, mà mới ngó không khác gì là miệng huyệt chôn người, khiến cho mọi người có mặt bữa đó biết là điểm gở, nhưng không ai dám lên tiếng. Nay hiểu ra chuyện này tới đây thì Hưng Hào Đường đành lên tiếng. Chuyện hồi đó là do ông cố tôi đối với gia đình thầy, thì làm sao tôi biết được. Nay xin hỏi là vong hồn của hai vợ chồng thầy muốn tôi đền đáp ra sao, để mà tiêu tán oán khí của hai vong hồn, thì gia đình tôi cũng xin nghe theo. Nghe cháu cố của kẻ thù xưa tỏ ra biết điều, cho nên vong hồn của bà Út Lan dịu giọng mà nói. Được rồi, nếu vậy thì vợ chồng ta cũng muốn cho người thấy hình hài cũ của chúng ta khi chết thế nào. Có vậy thì người sẽ hiểu nỗi căm hận của chúng ta dành cho kẻ giết mình. Vong hồn của bà Lan vừa dứt lời thì Hưng Hào Đường và ông Năm Lâm thấy trước mắt của họ hình ảnh của một người đàn ông đầu bể nát, máu me bê bết, gương mặt biến dạng, thế vô cùng gây sợ. Một chân gãy lạc lìa, mình mày nhuộm đầy máu đỏ. Còn người đàn bà đứng kế bên tóc xõa rối bù, trên họng dòng máu đỏ lòm chảy dài xuống tới ngực. Trên tay bồng một bào thai mới tượng hình, cho nên chỉ có phần đầu thiệt lớn. Còn mình mày cái thai nhi chỉ có mới chút xíu, ngó mà không muốn thấy. Thế vậy mà Hưng Hào Đường hồn vía muốn lên mây, lắp bắp nói với ông Năm Lâm. Bác Năm mần ơn nói họ đừng nhát tôi nữa, tôi ngó thì ớn quá. Ông Năm Lâm nhẹ giọng nói. Họ không hề nhát chú, mà họ chỉ cho chú thấy lại cái hình ảnh của họ chết thảm năm nào, để chú Hương bày tỏ sự đau khổ với họ ra sao. Giờ ông Năm quay qua vợ chồng vong hồn kia mà nói, thôi được rồi, vợ chồng thầy Phước cô Lan, muốn chú Hương đây làm cho điều gì thì nói ra đi, để chú đây nhận lời làm giúp. Vong Năm kia nói vừa đủ nghe. Vợ chồng tôi chẳng có đòi hỏi gì cả, chỉ mong được cải táng vào đây khô ráo, rồi đắp lên đó một nắm đất, để còn thấy đó là mồ mả. Chứ hiện giờ chỗ của chúng tôi nằm thì ngay giữa căn nhà này. Cặp giò vào mình thì bị cái bàn nước kia đè lên. Còn 2 cây đầu thì nằm sát ở 2 cây cột. Sau khi chôn cất rồi thì nhờ thầy tụng kinh siêu độ cho vợ chồng con cái tôi là tốt. Nghe hai vong nọ nói vậy thì Hương Hào Đường mừng rơn ở trong bụng. Liền mau lẹ gật đầu nói liền. Được rồi, Vợ chồng tôi nhất nhất nghe theo lời của vợ chồng vong hồn thầy ba. Mai tôi sẽ cho người đem hài cốt của hai vị chôn cất tử tế trên gò đất cao, rồi xây mả đàng hoàng. Rồi sau đó giúp thầy chùa tụng kinh siêu độ cho hai người, mong hai vị xóa bỏ oán hận cũ. Vong của thầy Phước tuy không nói gì, nhưng vong của bà Lan thì lắc đầu nói: chôn cất cho vợ chồng ta như vậy là được rồi, nhưng mà khỏi rước thầy nào về tụng, mà nhờ thầy Nam đây tụng dùm thì tốt hơn. Hương Hào Đường càng mừng rơn hơn mà nói: vậy thì nhờ bác Nam giúp dùm chuyện đó cho tôi nghe bác Nam. Ông Nam vui vẻ nói: nếu mà được vong hồn vợ chồng thầy ba nhà thì tôi đâu có quản công. Hai vong vợ chồng thầy ba Phước liền hướng ông Nam Lâm cung kính xá một xá dài, rồi bóng của họ chợt mở dần, chỉ chút sau còn không thấy đâu nữa. Trong nhà không khí chợt ấm áp bình thường, chứ không còn lạnh lẽo và đầy đe dọa giống trước đây. Sáng sớm ngày hôm sau, tranh thủ khi chưa đến giờ động thổ, thì ông Nam Lâm theo chân Hương Hào Đường ra khu đất mà gia đình ông an táng cho thân nhân. Nhờ ông Nam Lâm chọn một vị trí để an táng vợ chồng của thầy ba Phước. Sau đó một lúc tính toán thì họ đã chọn được một vị trí cao giáo nằm trong khu đất, rồi về cho mấy tá điền đào hài cốt vợ chồng của thầy ba Phước lên, xử lý sạch sẽ cho vào hũ, trịnh trọng đem ra khu đất chọn ban nãy để an táng cho đàng hoàng. Thế năm biểu gia đình của Hương Hào Đường đặt một cái bàn trước ngôi mộ mới của vợ chồng thầy ba Phước. Trên bàn bày biện lư hương, bình bông, đĩa trái cây, bà trùng nước và hai ngọn đèn cầy. Rồi đích thân ông Nam Lâm đứng trước bàn thắp nhang vấn vái, đọc cho các vong hồn trong gia quyến thầy Phước bày thời kinh siêu độ. Một hồi sau, ông Nam Lâm đưa mắt đứng nhìn những sợi khói mỏng manh đang dần tan trên bàn cúng. Ông chợt quay lại nói với Hương Hào Đường: mọi chuyện đến đây coi như đã hóa giải tốt đẹp, các vong hồn kia đã tiêu tan oán khí, từ giờ trở đi họ sẽ rời bỏ cái nơi này, vậy gia đình của chú Hương nên yên tâm dọn về đây mà không còn e ngại họ quấy phá như lúc trước. Vợ chồng của Hương Hào Đường nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, họ cảm ơn lời của ông Nam Lâm. Trên đường họ quay trở về nhà, trên bà vợ của Hương Hào Đường vỗ tay cái bếp và nhắc lại chuyện cũ. Phải rồi hen, bây giờ tôi mới biết mần sao mà vợ chồng mình đi tầm thầy tám mấy lần mà không có gặp. Ông Hưng Hào nghe vợ nói như vậy thì hết sức ngạc nhiên: ủa vậy bà biết là nguyên nhân tại sao, đâu có nói cho tôi nghe. Nếu khi đó mời thầy tám xuống thì chắc gì đã hóa giải được ân oán giữa gia tộc mình với vợ chồng của thầy ba Phước một cách êm đẹp như vậy. Hưng Hào Đường cũng gật đầu tán thành ý kiến của vợ. Và đến nhà, vợ chồng họ mời thầy Nam Lâm ngồi uống nước. Ông Hưng Hào xin phép đi vào trong một chút, khi mà trở ra trên tay của Hương Hào Đường lấy ra giấy bạc 100 bộ lư tiền Đông Dương để lên đĩa, rồi trịnh trọng nói: gia đình tôi rất là biết ơn bác Năm, bởi bác không quản ngại đường xa xa xôi tới đây để giúp đỡ tụi tôi. Bây giờ có chút lòng thành mong bác Năm nhận mà làm tiền lộ phí. Ông Nam Lâm cất tiếng cười mà nói: tôi cảm ơn chú Hương cùng với gia đình, nhưng mà tôi vì nghĩa mà xuống đến đây để giúp hai cái vòng nọ cởi bỏ cái thù hận với gia quyến chú, đồng thời giúp họ siêu độ, coi như là tôi được phước lớn rồi. Với số tiền này tôi không có nhận đâu, chú cất lại đi. Hương Hào Đường nắm tay của ông Nam Lâm mà nói: như vậy thì tôi thấy áy náy qua bác Năm, ơn nghĩa bác giúp trọng như vậy mà tôi chỉ cảm ơn xuông thì coi bộ không có được chút nào. Ông Nam Lâm nghe Hương Hào Đường nói bằng cái giọng chân thành như vậy thì ông liền cười mà đáp: thôi được rồi, nếu mà chú đã có lòng muốn đền ơn thì cho nó khỏi áy náy, thì chú làm ơn dẫn tôi tới nhà cô Mười mẹ cậu Bảy Tâm, mà chú nói là gốc gác ở Lái Thiêu, cùng xứ với tôi là quý lắm rồi. Nghe vậy, Hương Hào Đường mong mắn trả lời: vậy thì chiều nay tôi dẫn bác Năm tới nhà cô Mười để cho biết. Cả hai cùng cười vui vẻ, nắng trên lung linh có bóng rửa xanh ngắt của quê hương Long Cảnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.